Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, huyết thống vũ hồn, chương 104, huyết thống vũ hồn. Lâm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Mộng Tình, không nghĩ tới người sẽ mở miệng. Uông lão cũng sửng sốt một chút, lập tức tức giận nói, người cùng hắn vốn là đồng thời, hà tất ngậm máu phun người. Thực lực các ngươi mạnh, muốn giết cứ giết, hà tất tìm nhiều như vậy lý do, ngươi liền muốn chết như vậy. Lâm Phong bản toán bình tĩnh, vẫn như cũ bị này người vô sỉ tức giận đến không nhẹ. Hừ, ngươi như vậy nói xấu lão đầu, ta ngoại trừ muốn chết còn có thể làm sao? Uông lão hừ lạnh nói, yên tâm, mặc dù là muốn ngươi chết, chúng ta cũng sẽ có đầy đủ lý do. Mộng Tình lại mở miệng nói rằng, Lâm Phong, người lục soát trên người hắn, nhất định sẽ có cái gì đặc thù vật phẩm, ở trong đó, trang bị một loại kỳ lạ khí thể, khuếch tán năng lực cực cường, nếu như có người chú ý, mặc dù cách nhau rất xa đều có thể cảm giác được. Hả? Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, nhìn Mộng Tình một chút. Lập tức con người rơi vào Uông lão trên người. Nếu như đúng như Mộng Tình theo như lời nói, như vậy rất hiển nhiên, Uông lão có chính là thông qua loại thủ đoạn này đem tin tức lan truyền ra ngoài. Uông lão sắc mặt khẽ thay đổi, nhỏ bé không thể chênh lệch. Ha ha, vậy ta ngược lại thật sự là muốn lục soát một chút. Lâm Phong nhìn chằm chằm Uông lão, cười lạnh nói, ăn nói linh tinh, muốn giết cứ giết, hà tất làm nhục như thế cho ta. Ta lão già tuy rằng thực lực không đủ, nhưng mặc dù chết, cũng không bị này sỉ nhục. Uông lão nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi không cần dùng loại thủ đoạn này, chỉ có thể càng khiến người ta căm ghét. Nếu là Lâm Phong siêu không tới, ta chết. Mộng Tình âm thanh cực kỳ bình tĩnh, nhưng chính là này cỗ bình tĩnh tràn ngập tự tin mãnh liệt. Lâm Phong nhìn hỏi thanh, khẽ mỉm cười, nếu là siêu không tới, hay dùng mạng của ta bồi ngươi, đủ sao? Nói xong, Lâm Phong thân hình khẽ run, đi tới Uông lão bên người, trực tiếp đem Uông lão thân thể trói lại, căn bản không cho Uông lão cân nhắc. Tay Uông lão trên người trượt đi, chốc lát, Lâm Phong trong tay thêm ra một cái màu đen cái túi nhỏ. Đem mở ra đến, vừa được phong bế nhỏ bé chiếc lọ xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Ngươi còn có nói cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, nhìn thân thể run rẩy Uông lão, Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ hài hước. Đoạn Phong cùng Tĩnh Vận ánh mắt cũng đều đọng lại, chăm chú nhìn chằm chằm Uông lão. Bọn họ cần một cái giải thích. Thiếu gia, ta từ lúc còn trẻ liền vẫn tùy tùng bà ngoại gia. Sau đó lại đi theo phụ thân ngươi, mãi đến tận hiện tại, đi theo cho ngươi, từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên. Lần này tình ý, thiếu gia có từng ghi vào trong lòng. Uông lão ánh mắt nhìn Đoạn Phong, động tình nói rằng, ta đương nhiên nhớ tới. Thế nhưng, tại sao? Đoạn Phong thân thể co giật. Hắn kỳ thực hy vọng Uông lão có thể phủ nhận, có thể tìm tới giải thích lý do. Nhưng đáng tiếc, Uông lão không có, nếu thiếu gia đều nhớ, ta cũng không nói nhiều cái gì. Thiếu gia ngài muốn ta sinh, muốn ta chết dụ sủng, lại thượng liêu nhân thê. Nhìn thấy Uông lão Đoạn Phong tâm không ngờ một lần dao động lên. Nhưng Lâm Phong trên người hàn ý nhưng càng ngày càng lạnh, là muốn như thế nào vô sỉ mới có thể ở vào thời điểm này còn ngụy trang đến mức như vậy quang minh lẫm liệt. Ta cùng Mộng Tình dùng mệnh đánh cược siêu ngươi thân, ngươi đã nghĩ dựa vào vài câu chữ tình lời nói liền đem những này biến mất. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng, để Uông lão trong lòng khẽ run. Lâm Phong thiếu hiệp, việc này bản không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hà tất như vậy? Uông lão ngữ khí cũng mềm nhũn rất nhiều. Không quan hệ. Lâm Phong trường kiếm rút ra, để Uông lão cả người lạnh lẽo. Ngươi vừa nãy không phải nghĩa chính ngôn từ, nói muốn vừa chết sao? Giờ khắc này, chứng cứ xác thực, ngươi vì sao nhưng chỉ chữ không đề cập tới chữ tử? Ngươi đem chúng ta, khi, làm, người nào, tùy ý ngươi để đùa bỡn. Ngoặc kép, Uông lão phảng phất cảm giác được Lâm Phong trên người sát ý. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Thiếu gia, Uông lão đem hy vọng đặt ở Đoạn Phong trên người. Không cần cầu hắn, mặc dù Đoạn Phong mở miệng buông tha ngươi, ta cũng phải giết ngươi, thả ngươi. Những này từng cái từ trần tuổi trẻ sinh mệnh. Bọn họ làm sao ngủ yên? Bọn họ mệnh, ai tới trả lại? Lâm Phong dứt tiếng, trường kiếm vung ra, một vòi máu tươi trên không trung bay tung tóe. Như vậy lòng dạ độc ác, gian nịnh vô sỉ hạng người, há có thể không giết? Hô, chấm ngoặc kép, Đoạn Phong thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Trong ánh mắt lóe lên một tia thần sắc thống khổ, xoay người, Đoạn Phong quay về Lâm Phong nói: "Lâm Phong đại ca, xin lỗi, không cái gì, ngươi chỉ là bị hắn nói dối mà thôi." Lâm Phong cũng không có trách cứ Đoạn Phong ý tứ, tuổi tác hắn còn nhỏ, bất quá 14, 15 tuổi, Uông lão là hắn người thân cận nhất, Đoạn Phong tin tưởng hắn cũng rất bình thường. Cảm tạ ngươi, Lâm đại ca, lúc này ngươi cũng không nên từ chối cùng chúng ta đồng hành. Đoạn Phong tựa hồ rất nhanh sẽ đem những không đó nhanh quên. Quay về Lâm Phong nở nụ cười, bất quá trong nụ cười như trước mang theo một tia bi thương tâm ý. Đoàn người xuất hành đi tới Hoàng Thành, trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại hắn cùng Tĩnh Vận Tỷ hai người. Lần thứ nhất ra ngoài, liền sâu sắc cảm nhận được thế giới bên ngoài tàn khốc. Càng làm cho hắn trong lòng bi thương chính là những giết bọn họ đó người, là quân đội người, là Tuyết Nguyệt Quốc bảo vệ người. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, quay về Đoạn Phong nói: "Chỉ là, ngươi hiện tại còn muốn tiếp tục tiến lên? Ngoặc kép, nếu cũng đã đi ra, hà tất đi trốn tránh?" Đoạn Phong trong mắt lóe ra một tia cay đắng tư vị. Đột nhiên vẻ mặt biến đổi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nói rằng, Lâm Phong đại ca, ngươi vẫn là không nên cùng chúng ta đồng thời. Đi về Hoàng Thành, không phải chỉ một con đường đi. Không có gian nịnh, chúng ta chỉ cần đổi một con đường đi là được. Hà tất lưu ý nhiều như vậy? Lâm Phong biết Đoạn Phong suy nghĩ trong lòng. Lắc đầu nói: "Ân, ta xem qua địa đồ, biết còn có vài con đường có thể đi tới Hoàng Thành. Ta đến lái xe đi." Tĩnh Vận tiếp nhận Lâm Phong. Đoạn Phong trầm ngâm chốc lát, lập tức gật đầu nói: "Tĩnh Vận tỷ, vậy thì khổ cực ngươi." Bốn người một khối hướng về xe ngựa đi đến. Tĩnh Vận lái xe, Lâm Phong ba người ngồi ở trong xe. Đoạn Phong, ta một chuyện, ta nghĩ hỏi một chút ngươi. Lâm Phong trong lòng vẫn có nghi hoặc quay về Đoạn Phong nói: "Lâm Phong đại ca cứ việc nói." Uông lão hắn nói xấu ta thời gian, từng nhắc tới Thiên Lang Vương, nói xấu ta là chịu đến Thiên Lang Vương sai khiến mà đến. Lẽ nào, ám sát ngươi việc, cùng Thiên Lang Vương có quan hệ? Ngoặc kép. Đoạn Phong nghe được Lâm Phong câu hỏi cười khổ, nếu là lấy trước, liền chính hắn cũng không thể tin được. Hắn sẽ cùng Thiên Lang Vương loại thân phận này người treo lên câu thản nhiên tiên đồ. Nếu là không tiện nói, vậy cho dù, Lâm Phong bổ sung một tiếng, ta mệnh đều là Lâm đại ca cứu, còn có cái gì không tiện? Đoạn Phong khẽ lắc đầu, nói, chỉ là việc này nói đến có chút phức tạp. Còn muốn từ việc nhà của ta nói tới. Ta họ Đoàn, này Lâm đại ca ngươi đã biết. Bất quá, Lâm Phong đại ca hay là không rõ ràng. Ta chi Đoạn họ, cùng hiện nay Hoàng thất Đoạn họ, là đồng dạng Đoạn. Nói cách khác, ta cùng Hoàng thất người đồng tông. Bất quá, bởi vì tổ tiên phạm sai lầm, bị biếm đến hẻo lánh Vân Dương trấn. Ta mạch này cũng từ từ sa sút, đến trên tay ta, hầu như cùng phổ thông người không khác nhau gì cả. Đoạn Phong chậm rãi mở miệng, tựa hồ đang tự thuật một cái cố sự, mà Lâm Phong cũng rất yên tĩnh lắng nghe, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đoạn Phong càng cùng Hoàng Thất Đồng Tông. Lâm Phong đại ca, ngươi có biết Đoàn gia vì sao có thể trở thành Hoàng Thất Tuyết Nguyệt Chí Tôn? Ngoặc kép, thực lực mạnh, dĩ nhiên là trở thành Chí Tôn. Lâm Phong hồi đáp, thế nhưng Tuyết Nguyệt Quốc cho tới bây giờ đã không biết bao nhiêu năm tháng, Hoàng Thất như trước họ Đoàn. Đoàn gia tại sao có thể hưng thịnh lâu như thế năm tháng? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, vấn đề này hắn vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới. Tông môn gia tộc đều sẽ có thịnh suy thời gian, không thể vĩnh viễn mạnh mẽ, nhưng mà Đoạn Thức gia tộc nhưng vẫn chiếm lấy quân hoàng vị trí, chỉ có thể nói thực lực của bọn họ vẫn là Tuyết Nguyệt mạnh nhất, chưa bao giờ bị vượt qua. Vũ Hồn, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến một khả năng, thấp giọng nói rằng, Vũ Hồn là nắm giữ nhất định di truyền xác suất, nếu là tổ tiên nắm giữ mạnh mẽ Vũ Hồn, liền có thể vẫn di truyền lại. Không sai, chính là Vũ Hồn, càng xác thực nói là huyết thống Vũ Hồn. Đoạn Phong gật gật đầu, hồi đáp, huyết thống Vũ Hồn, ta chưa bao giờ nghe nói qua. Lâm Phong trong lòng nghi hoặc, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói huyết thống Vũ Hồn. Lâm đại ca, huyết thống Vũ Hồn nắm giữ giả cực kỳ yêu thích, mặc dù đặt ở toàn bộ Thiên Long vực đều là như vậy, Tuyết Nguyệt Quốc huyết mạch Vũ Hồn nắm giữ giả càng là hiếm như lá mùa thu. Ngươi chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Đoạn Phong giải thích một tiếng, Thiên Long vực mênh mông vô biên, nắm giữ cường quốc vô số, Tuyết Nguyệt Quốc chỉ là Thiên Long vực một người trong đó quốc gia mà thôi. Mà Đoạn Phong nói huyết thống Vũ Hồn nắm giữ giả, mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Long vực đều là yêu thích, có thể thấy được loại này Vũ Hồn có bao nhiêu hiếm thấy. Có người nói, tu vi đến cảnh giới nhất định võ tu, thông ngày triệt địa, huyết dịch tự thành huyết thống, nắm giữ sức mạnh huyết thống, thiên phú của hắn cùng Vũ Hồn, liền có thể thông qua loại này huyết thống truyền lưu xuống. Sau đó đời đời con cháu, bất luận cách xa nhau bao nhiêu bối phận, đều có thể đạt được loại này sức mạnh huyết thống, di truyền thiên phú của hắn cùng Vũ Hồn. Chỉ có điều, có người di truyền đến huyết mạch lực lượng mỏng manh, kế thừa đến thiên phú liền yếu, mà có người di truyền đến huyết mạch lực lượng mạnh, thiên phú cũng càng khủng bố hơn. Hơn nữa, loại này huyết thống di truyền không có nửa điểm quy luật. Có thể con trai của hắn chỉ di truyền không nhiều huyết mạch lực lượng, có thể mấy trăm đời sau khi tử tôn, di truyền càng nhiều huyết mạch của hắn. Huyết dịch tự xưng huyết thống, có thể di truyền xuống, thực lực thật là kinh khủng. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, xác thực rất khủng bố, võ đạo một đường quá mức mênh mông vô bờ, ta cũng không biết này đồn đại trong có thể hình thành sức mạnh huyết thống cường giả là cỡ nào tu vi. Đoạn Phong cười khổ, thực lực của hắn còn quá nhỏ yếu, ở người như thế trước mặt chính là triệt triệt để run rế. Lâm đại ca, ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi nói vậy cũng đoán được. Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thất, Đoàn gia tổ tiên, thì có người đã từng đến loại tu vi này. Huyết dịch tự thành huyết thống, đem thiên phú cùng Vũ Hồn lưu truyền tới nay, tạo phúc Đoàn gia tử tôn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.